Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 363, bộ ly ca ngưỡng mộ trong lòng vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là trong tiệm mới đẩy ra vũ khí bán hệ thống trên ghế nằm Lạc Xuyên ánh mắt đều không mang theo mở ra thanh âm hoàn toàn như trước đây bình thản. Cụ thể tham khảo thí luyện chi tháp bên trong vũ khí. Cái gì, vũ khí bán hệ thống? Bộ ly ca đầu tiên là sững sờ, trên mặt cấp tốc hiện ra vẻ mừng như điên. Thí luyện chi tháp bên trong chiến đấu cùng hiện thực thế giới cơ hồ giống như đúc nhưng là nói cho cùng cùng hiện thực còn là có chênh lệch. Bên trong vũ khí chủng loại tuy nhiên phong phú, nhưng là chỉ có thể ở thế giới giả tưởng qua quá ẩn. Nghỉ dưỡng hình thức đẩy ra thời điểm, người chơi có thể ở bên trong thông qua hoàn thành nhiệm vụ hoặc là hắn phương thức của hắn, thu hoạch được các loại kỹ năng. Kỹ năng trừ lại có thể ở trong game sử dụng, trong hiện thực cũng tương tự hữu hiệu. Lúc ấy thì có người suy đoán, trong trò chơi vũ khí cái gì thời điểm cũng có thể xuất hiện tại trong hiện thực. Hiện tại thế mà thật xuất hiện, bộ ly ca nhất thời một mặt hưng phấn quay trở về trong tiệm. Hắn đã sớm tại thí luyện chi tháp bên trong tìm được một thanh thấy vừa mắt linh khí. Nguyên bản còn có chút buồn rầu chỉ có thể ở thí luyện chi tháp bên trong chơi, hiện tại thế mà mộng tưởng thành thật. Nhất định muốn mua lại, quảng cáo, bộ ly ca ở trong lòng hạ quyết tâm. Hiện tại vũ khí hệ thống chỉ bán linh khí còn lại vũ khí tạm thời không bán ra. Lạc Xuyên thanh âm nhàn nhạt tiếp lấy vang lên, bất quá bộ ly ca căn bản không có nghe được. Đi vào hình dáng trang sức vị trí, bộ ly ca bước ra một bước. Hắn cảm giác mình giống như là xuyên thấu một tầng hơi có trợ lực tường không khí, sau đó liền xuất hiện tại một chỗ cực kỳ đặc thù trong không gian. Chẳng lẽ nơi này là lão bản mở ra tới không gian sao? Thật sự là hùng vĩ, bộ ly ca kinh ngạc vạn phần. Bất quá vừa nghĩ tới lão bản thực lực hết thảy đều biến đến đương nhiên. Cái này màn sáng, hẳn là vũ khí mua bán phương thức A, cùng thí luyện chi tháp rất là tương tự A, bộ ly ca thấy được đứng sừng sững ở phía trước màn sáng, trên mặt có giật mình thần sắc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái rãnh to kia là chuyện gì xảy ra. Bộ ly ca ánh mắt rơi xuống cách đó không xa trên bệ đá. Chỗ đó có một cái phương viên khoảng 100 mét hố to. Vô số quái dị màu u lam tinh thể trải rộng tại bốn phía, mang theo một loại quỷ dị mỹ cảm. Đây chính là trước đó Lạc Xuyên thí nghiệm u năng súng lục thời điểm lưu lại. Cũng không biết hệ thống vì sao không có đưa nó tiêu trừ. Tuy nhiên trong lòng có chút nghi hoặc bất quá bộ ly ca cũng không hề để ý quá nhiều. Rất nhanh, hắn liền đem chú ý lực đặt ở màn sáng phía trên. Mang tâm tình kích động bộ ly ca ở phía trên tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền tìm được tin tức mình muốn. Màn sáng phía trên có một thanh toàn thân quanh quẩn lên hỏa diễm trường kiếm. Trên thân kiếm có một đạo màu đỏ diễm vết, chuôi kiếm là đầu rồng, vì đó bằng thêm một loại cao quý khí tức. Kiếm tên, Xích Tiêu, tìm được quảng cáo, bộ ly ca biểu lộ rất hưng phấn. Kiếm chính là binh bên trong đế giả, sử dụng trường kiếm làm binh khí mới là tiêu sái nhất. Thiên Lan đại lục phía trên, lợi kiếm cũng là tu luyện giả bên trong truyền bá làm rộng khắp vũ khí. Bất quá nhìn đến Xích Hà giá cả về sau, bộ ly ca biểu lộ nhất thời khổ xuống dưới. Xích Tiêu, cấp bậc thiên cấp linh khí, giá bán 9.999 linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giới thiệu từ thuần dương vẫn thiết cùng thuần dương chi hỏa chế tạo linh khí ẩn chứa hỏa diễm lực lượng cầm giữ có không gì sánh kịp lực phá hoại. Đã từng tắm rửa long huyết tựa hồ đem đồng hóa tản ra một tia long tộc khí tức. Có lẽ tắm rửa càng nhiều máu tươi có thể làm cho nó tiến hóa. Bộ ly ca có chút phát điên gãi đầu một cái. 9.999 linh tinh. Lão bản ngươi thật là biết ít giá a cách trương.